Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quản Truyện. Hôm nay sẽ là tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả Lữ Ưng Cơ Tiểu Kê. Mọi người yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh thật là nhiều các bạn nhé. Và ngoài ra các bạn có thể ủng hộ động viên thêm cho Cửu Long Mẹ thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là ePay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và như ở tập trước thì cuộc chiến giữa Bạch Phong cùng với Hạ Ngọc Văn đã kết thúc. Hai bên cân tài cân sức và cả hai người đều bị trọng thương. Tuy nhiên thì Hạ Ngọc Văn thương thế nặng hơn rất là nhiều. Bạch Phong bên cạnh đó thì Bạch Phong đã được phủ trưởng của Dục Cường Thự đưa về để chữa thương, và cũng là ông cũng rất là tò mò về cái cách mà Bạch Phong có thể tạo ra được bốn thanh Đổ Long Kiếm. Vậy nên ông đã quyết tâm ra tay bảo vệ Bạch Phong. Và bên cạnh đó, ngay sau đó thì Hồng Đàm đã quay trở về và đã xảy ra một cuộc chiến mới, đó là thực ra là hai cuộc chiến mới, đó là một cuộc chiến là giữa Hồng Đàm và Chu Minh Nhân và một cuộc chiến là giữa các vị Sơn Hải Cảnh của Đa Thần Văn Nhất Hệ và Đơn Thần Văn Nhất Hệ. Và Tô Vũ trong cái tình thế như thế này thì Tô Vũ không thể ngồi yên trong học phủ được nữa. Và cậu đã phải lôi kéo theo Hạ Hồ Viu ra ngoài như một cái tấm bùa hộ mệnh. Bởi vì là Tô Vũ đã gây thù chuốc oán với khá là nhiều người trong học phủ. Và như thế khi mà cậu ra bước chân ra ngoài thôi là hoàn toàn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng rồi. Vậy nên cái việc lôi kéo Hạ Hồ Viu ra ngoài cùng với mình như thế này thì Hạ Hồ Viu không khác gì cái thần phù hộ mệnh của cậu cả. Và để cái trước cái tình hình mà Đa Thần Văn Nhất Hệ đang bị yếu thế hơn so với Đơn Thần Văn Nhất Hệ, thì Tô Vũ đã giao bán cái rất là nhiều thứ, rất nhiều lợi ích để lôi kéo những cái vị cường giả đứng xem xung quanh đó cứu lấy Đa Thần Văn Nhất Hệ của mình. Thì ngoài Phệ Hồn Quyết rồi là các bản Phệ Hồn Quyết rồi là Tình Huyết Thiên Phú và thậm chí là cả các cái bản văn quyết nữa, thì không biết là có vị cường giả nào đồng ý đứng ra mặt để cứu giúp Đa Thần Văn Nhất Hệ một bàn này hay không. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập số 88 này các bạn nhé. Tập 88 có tựa đề Hạ Vân Kỳ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tô Vũ quát: Đại hạ phủ không ai nguyện ý ra tay sao? Các đại phủ đâu? Nếu hạ gia mặc kệ, cường giả các phủ khác ra tay, hạ gia cũng không có tư cách đi quản. Có người nguyện ý không? Văn Quyết. Trong hư không cuối cùng cũng có người mở miệng hỏi: Thật sự chính là Văn Quyết dưới đăng không? Có thể mở được 36 thần khiếu sao? Đúng thế. Tô Vũ quát: Chỉ cần giết một vị Sơn Hải thì sẽ là của người. Phệ Hồn Quyết, phương pháp luyện chế thiên phú tinh huyết, cơ sở Văn Quyết đều là của ngươi. Tổ Vũ gầm thét: Còn chưa đủ sao? Lại thêm một bản Thiên Giai Công Pháp, có đủ hay không? Giờ khắc này vô số ánh mắt tụ tập về phía hắn. Người của Đa Thần Văn Hệ. Ta tên là Tô Vũ, là đích truyền của Bạch Phàm lão sư, đủ chưa? Tổ Vũ giận dữ hét: Nếu còn chưa đủ. Đủ rồi, ngươi tính bán hết cả sản nghiệp tổ tiên đấy à? Ngay lúc hắn đang tuyệt vọng gào thét, bỗng có người khẽ cười một tiếng: Tiểu tử ngốc này, vốn liếng của Đa Thần Văn Nhất Hệ người đều muốn bán sạch hay sao? Tiểu tử ngốc, chỉ đùa một chút mà thôi, mọi người đừng coi là thật. Đa Thần Văn Nhất Hệ chúng ta nghèo như vậy, nào có những vật này. Trong bóng tối bất chợt có bóng dáng một thanh niên xuất hiện, hắn cầm trường thương trong tay dịu dàng bảo: Đừng quấy rối, mau trở về đi, đùa giỡn linh tinh cái gì. Thanh niên bước từng bước một đi ra, có người thấp giọng hô lên: Là Hạ Vân Kỳ. Hạ Vân Kỳ, một trong những nhân vật truyền kỳ của năm xưa, là yêu nghiệt của Đa Thần Văn Nhất Hệ. Thời khắc này, Hạ Vân Kỳ xuất hiện với dáng vẻ của một người thanh niên rất trẻ trung. Vẻ mặt hắn trắng tái, nhưng nụ cười trên môi hắn lại vô cùng rạng rỡ. Hắn nhìn về phía Tổ Vũ rồi cất giọng hòa nhã: Chỉ là đùa thôi, tiểu hài tử cũng đừng làm ầm ĩ.